Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 304 Hoàng Tước Tại Hậu. Một đạo lam băng bóng mờ cấp tốc lấp lánh, leo lên mấy ngàn trượng đông sơn phong, xông vào chỗ giữa sườn núi một tòa hỏa mãng hang rắn. Lam băng thiểm điệp hiển lộ ra thân hình, bi thương rõ ràng là Tô Trần. Tô Trần đối huyền bí linh quả nhất định phải được, thậm chí không tiếc bại lộ lam băng thiểm điệp, cũng phải đoạt tại mặt khác bồng lai đệ tử đằng trước. Xông vào hỏa mãng hang rắn bên trong, lúc này, Mạnh Nhiễm, tu sĩ áo đen cùng trung niên đại hán chờ ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đang đi tại nửa đường. Mặt khác một nhánh ẩn núp đã lâu tu sĩ tiểu đội còn tại chân núi. Cách hang rắn còn có trong vòng hơn 10 dặm xa, Tô Trần không dám trì hoãn thời gian, theo lam băng thiểm điệp cõng lên nhảy xuống, hướng hang rắn bên trong bay vụt mà vào, kim đan hỏa mãng xào huyệt, không có khả năng có cái khác yêu thú tồn tại, mà lại Tô Trần mấy ngày nay quan sát, nó là độc bá một tòa linh phong, thậm chí ngay cả tiểu hỏa mãng xà đều chưa từng xuất hiện. Này tòa hang rắn lối vào vẻn vẹn rộng ba trượng, chật hẹp, cũng không âm u, đủ có mấy ngàn trượng sâu. Kim đan hỏa mãng tựa hồ yêu thích đá lửa, góp nhặt hàng loạt hỏa sắc thạch giấu ở hang động, đến mức trong động quật tràn ngập mãnh liệt hỏa linh khí. Chỉ có một ít trên trăm năm phần hỏa sa nước bọt thảo sinh trưởng tại trên vách động. Hang rắn chỗ sâu nhất, ước chừng mấy trăm trượng to lớn yêu quật, một tòa các loại lộn xộn linh khô mộc trồng chất thành mấy chục trượng khổng lồ tổ rắn. Đúng là kim đan hỏa mãng giường nằm chỗ, tổ rắn bên trong, có hơn 10 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay tròn vo hỏa mãng trứng rắn. Rắn xác có hỏa sắc điểm lấm tấm, chưa ấp trứng, tại tổ rắn chung quanh, còn có rất nhiều yêu thú hài cốt. Tô Trần quét qua này tòa tổ rắn, liếc mắt liền thấy tại tổ rắn nơi hẻo lánh, có một ngụm ước chừng một thước lớn nhỏ, tam giai thượng phẩm huyền thiết bảo dương, đúng là bồng lai tiên tông kim đan tu sĩ, đặt tại Vu Sơn bí cảnh các chỗ hung hiểm linh quả bảo dương. Linh quả bảo dương, Tô Trần thần tình kích động, đem này khẩu huyền thiết bảo dương lấy trong tay. Tốc độ cao đánh giá một phen, này khẩu huyền thiết bảo dương dị thường kiên cố, mặt trên còn có bị kim đan hỏa mãng bạo lực xiết qua dấu vết. Thế nhưng cũng không phá hư này khẩu bảo dương, Vu Sơn bí cảnh cực ít mở ra. Đầu này kim đan hỏa mãng chưa bao giờ cùng tu sĩ nhân tộc đã từng quen biết, càng chưa bao giờ thấy qua nhân tạo bảo dương. Nó hơn phân nửa coi là đây là một khối kiên cố thiết thạch. Đùa bỡn một phen, cũng không có phát hiện có chỗ lợi gì. Liền như sắt đá vứt bỏ tại nơi hẻo lánh, cũng không quản nó. Nhưng là đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, đánh mở miệng này huyền thiết bảo dương cũng không khó. Đây là một ngụm ám chốt thức bảo dương, chỉ cần cắm vào ám chốt, liền có thể mở ra nội bộ cơ quan khóa. Tô Trần dùng rất mau đánh mở bảo dương cơ quan khóa. Đánh mở bảo dương xem xét, quả nhiên thình lình dùng một tấm bùa phong ấn một cái huyền bí linh quả. Tô Trần ngạc nhiên lấy ra này miếng huyền bí linh quả. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến huyền bí linh quả bộ dáng. Chỉ biết là thần châu tu tiên giới tu sĩ đều xưng nó là huyền bí linh quả. Có thể làm trúc cơ tu sĩ ký kết kim đan, lại không biết nó tên đầy đủ. Này huyền bí linh quả, như lớn chừng bàn tay nhân sâm ấu tinh kích cỡ tương đương. Nguyên khí cực cường, thậm chí còn có thể động, có thể chính mình lay động. Cái này là huyền bí linh quả. Tô Trần trên mặt lộ ra nét mừng, cũng không đem này miếng huyền bí linh quả đặt ở tu di giới, mà là trực tiếp thu nhập an toàn nhất thức Hải Linh Sơn bên trong. Hắn đem huyền bí linh quả thịt quả cùng hột bóc ra, đem hột giao cho Đào Yêu, phân phó nó đem này miếng huyền bí linh quả hột tại trong linh điền chồng đứng lên. Tô Trần mặc dù đã là trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ, nhưng không thể lập tức dùng này miếng huyền bí linh quả đi trùng kích kim đan bình cảnh. Trùng kích kim đan bình cảnh cũng không phải là một sớm một chiều. Thời gian ngắn thì nửa năm, lâu là 3 năm, nhất định phải tại cực kỳ địa phương an toàn bế quan. Trùng kích đột phá kim đan cảnh giới, một khi trong thời gian này lọt vào quấy nhiễu cùng tập kích, hậu quả khó mà lường được. Này Vu Sơn bí cảnh bên trong hiển nhiên không an toàn, mà lại một cái huyền bí linh quả, cũng không thể cam đoan hắn tuyệt đối tấn thăng kim đan tu sĩ. Ước chừng chỉ có 1/3 kết đan xác suất, cũng chính là 10 tên trúc cơ hậu kỳ phục huyền bí linh quả. Sau cùng cũng vẻn vẹn khoảng 3 người có thể trở thành kim đan tu sĩ. Ý vị này, hắn coi như không để ý an toàn. Tại Vu Sơn bí cảnh bên trong trùng kích kim đan cảnh giới, cũng có cao tới 6 thành tỷ lệ là thất bại. Cái tỷ lệ này quá thấp. Tô Trần không có ý định mạo hiểm, dự định trước đem linh quả trồng đứng lên, vì chính mình nhiều chuẩn bị mấy cái huyền bí linh quả. Thức Hải Linh Sơn bên trong, Đào Yêu tò mò tiếp nhận Tô Trần giao cho nó này miếng hột. Tại trong linh điền tuyển một khối trên mặt đất đào hố nhỏ, đem hột chôn vào, sau đó lại đem mấy chục khối linh thạch mài thành phấn, làm hột cung ứng linh khí. Sau đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi huyền bí linh quả cây một ngày như năm hấp thu linh khí, tốc độ cao trưởng thành, kết xuất một cây huyền bí linh quả. Loại sự tình này Đào Yêu thường xuyên làm. Đối với làm ruộng đã sớm thành thạo vô cùng, linh sơn bên trong trồng chất đầy linh thạch, đầy đủ dùng rất lâu. Tổ rắn bên trong còn có hơn 10 miếng hỏa mãng trứng rắn. Này chút kim đan hỏa mãng yêu xà trứng đều là nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng. Cái đầu lớn, nguyên khí 10 phần, là tu tiên giả thích nhất vật đại bổ. Tùy tiện ăn được một cái hỏa mãng trứng rắn, đủ để tăng lên luyện khí trung hậu kỳ 1 tầng tu vi, là luyện khí tu sĩ thèm nhỏ dãi đồ tốt. Tô Trần tự nhiên không khách khí, đưa chúng nó cùng nhau thu nhập linh sơn bên trong. Hắn hiện tại trúc cơ 9 tầng hậu kỳ, đã không cần lại ăn này chút hỏa mãng trứng, nhưng về sau vẫn hữu dụng đến lấy thời điểm. Tô Trần tại hỏa mãng tổ rắn bên trong cũng không tìm được những vật khác, lập tức mang theo Lam Băng Thiểm Điệp, hướng hỏa mãng hang rắn bên ngoài mà đi, chuẩn bị rời đi. Lúc này, đã thấy Mạch Nhiễm cùng tu sĩ áo đen, trung niên đại hán chờ 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bay vụt đến hỏa mãng hang rắn cửa hang. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, vẻ mặt vô cùng lo lắng, xông vào hỏa mãng hang rắn bên trong, chỉ thấy hang rắn chỗ sâu một tòa sào huyệt, đang có một con mấy trượng to lớn kim đan Lam Băng Thiểm Điệp, sinh động phe phẩy băng đá cánh, lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Ai, ai tại trong động quật? 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không thấy linh quả bảo dương, không khỏi đều là vẻ mặt kinh biến, khẩn trương đánh giá hỏa mãng hang rắn mỗi một cái góc. Hoang dại kim đan linh điệp không có khả năng vô duyên vô cớ xông vào hỏa mãng hang rắn bên trong. Nhất định là một đầu tu sĩ thuần dưỡng linh sủng, có khác tu tiên giả đang thao túng nó. Thế nhưng là, ai có thể mang kim đan linh sủng tiến đến? Phải biết, tất cả hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ khi tiến vào Vu Sơn bí cảnh trước đó, đều bị các vị kim đan các trưởng lão cẩn thận tìm tới thân, đã kiểm tra túi chữ vật cùng thú túi, không người có thể mang theo kim đan cấp linh sủng tiến đến. Nhưng người này, nhưng là như thế nào làm đến tránh thoát kim đan trưởng lão thần thức kiểm tra, mang theo một con kim đan cấp linh điệp? Các hạ người nào, gì không hiện thân đi ra? Mạch Nhiễm cầm trong tay một thanh xích hỏa kiếm, ánh mắt cảnh giác quét qua hang rắn các nơi, quát lên, người này hơn phân nửa là dùng ẩn thân chi pháp, giấu ở này tòa hỏa mãng hang rắn bên trong. Nàng và tu sĩ áo đen, trung niên đại hán hợp lại, ngạc nhiên nghi ngờ ngăn chặn hỏa mãng hang rắn cửa ra vào. Chỉ là một con kim đan cấp lam băng thiểm điệp, đã để ba người bọn họ thấy e ngại. Mấy người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tránh ra, đừng ép ta khai sát giới. Tô Trần mang theo một bộ băng tầm ẩn thân áo choàng, hoàn toàn ẩn nặc thân hình. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thừa cưỡi lam băng thiểm điệp, kim đan cấp chiến lực, đối đầu trúc cơ tu sĩ, là nghiền ép cấp lực lượng. Căn bản không phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Dù cho là nhiều người cũng không được. Hắn đã được đến huyền bí linh quả, không muốn bởi vì tranh linh quả mà giết đồng tông. Mạnh Nhiễm chờ ba tên tu sĩ nghe được thanh âm, lúc này mới giật mình phát hiện, một tên ẩn thân tu sĩ cưỡi tại phía trước cái này lam băng thiểm điệp trên lưng. Lạnh lùng bỏ qua ba người bọn họ, không nhìn thấy Tô Trần thân ảnh, cũng không phân biệt ra được Tô Trần đến tột cùng là ai. Lúc này, lại gặp một nhánh từ bốn tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiểu đội theo sát lấy xông vào hỏa mãng hang rắn. Bọn họ đều là Bồng Lai Tiên Tông kim đan thế gia đại tộc đệ tử, cùng Mạnh Nhiễm chờ tu sĩ đánh nhỏ nhận biết, lẫn nhau vô cùng quen biết. Chỉ là nhìn lẫn nhau một cái, liền có ăn ý kết thành cùng một chiến tuyến, tràn ngập địch ý nhìn lam băng thiểm điệp phương hướng. Mạnh sư tỷ, ăn nân chớ vội, ta có một chuyện không rõ, đang muốn hỏi một chút hắn. Một tên ngọc thụ lâm phong thanh niên nam tử quay đầu nhìn về Tô Trần lạnh giọng chất vấn. Các hạ nếu có thể man thiên quá hải, tránh thoát kim đan trưởng lão điều tra, mang theo kim đan linh điệp tiến vào bí cảnh, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ta này gần nửa tháng tại Vu Sơn bí cảnh bên trong nhiều chỗ hiểm địa, phát hiện có không dưới mấy chục tên Bồng Lai đồng tông các sư huynh đệ ngoài ý muốn bỏ mình. Tất cả đều là vô cùng thê thảm, nhưng thủy chung chưa từng có người nhìn thấy qua người hành hung này. Hẳn là rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đều là ngươi sát hại. Tiết sư huynh có thể giết chết rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, chính mình nhưng thủy chung chưa từng bại lộ, nhất định có được cực mạnh chiến lực. Này người có được một đầu lam băng thiểm điệp, tất nhiên liền là hung thủ. Hừ, thủ đoạn của người nọ như thế hung tàn, tại ta Bồng Lai Tiên Tông linh quả tranh đoạt chiến bên trong lạm khai sát giới, chỉ sợ là lẫn vào ta Bồng Lai Tiên Tông tà ma tu sĩ. Ta bảy người hôm nay mặc dù bỏ mình, cũng phải hợp lại đem hắn chém giết. Không sai, chúng ta hợp lại liều mạng với ngươi. Bảy tên Bồng Lai trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẻ mặt đều cực kỳ phẫn nộ. Bồng Lai Tiên Tông có thể tại Thần Châu tu tiên giới sừng sững trên vạn năm lâu, dĩ nhiên không phải một đám chỉ thấy lợi mà vong nghĩa hạng người. Cho dù có linh quả to lớn dụ hoặc, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ cũng có đầy đủ khắc chế lực, sẽ không lạm khai sát giới. Nhưng trận này linh quả tranh đoạt chiến, lẫn vào dụng ý khó dò tà ma hạng người, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Tô Trần không khỏi yên lặng, không thể nào giải thích. Hắn ăn vào nguyên khí đào về sau, trong rừng ngắn ngủi bế quan nửa vầng trăng. Trong thời gian này Vu Sơn bí cảnh bên trong chết đâu chỉ mười mấy tên trúc cơ tu tiên giả. Tại sao lại chết nhiều người như vậy? Hắn cũng không biết là duyên cớ gì. Chúng tu sĩ món nợ này tính tới trên đầu của hắn, cũng là không hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Ít nhất theo hắn có được kim đan cấp linh sủng điểm này tới suy đoán, nói chính là hắn giết, chỉ sợ rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều sẽ trực tiếp tán đồng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trúc cơ kỳ sức chiến đấu, căn bản là không có cách làm đến giết chết rất nhiều cùng giai tu sĩ, mà tự thân không tổn hại mảy may, thậm chí chưa từng bạo lộ thân phận ra. Nếu như không phải hắn biết, nửa tháng này mình tại bế quan hấp thu nguyên khí đào. Chỉ sợ chính mình cũng hội hoài nghi, chính mình nửa tháng này có phải hay không giết rất nhiều đồng tông tu sĩ. Vù, đã thấy, lại là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, độc thân đến nơi đây, tiến nhập hỏa mãng hang rắn bên trong, tiến đến, đúng là hôi bào lão giả Chu Á. Chu Á chợt ho khan vài tiếng, thật là có chút kỳ quái. Trước mắt này bảy tên trúc cơ tu sĩ cùng một con lam băng thiểm điệp cục diện giằng co. Các ngươi đây là đang làm gì? Linh quả đâu? Chu Á sư huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta mấy người ở chỗ này, phát hiện có một tên tà ma tu sĩ mang theo lam băng thiểm điệp trà trộn đi vào. Tất nhiên là hắn giết hại chúng ta rất nhiều đồng tông sư huynh đệ. Không bằng chúng ta tám tên tu sĩ hợp lại, hợp lực vây quét này tà ma tu sĩ. Cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong Tiết họ thanh niên tu sĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy là Chu Á, không khỏi trầm giọng nói. Mặc dù Chu Á người này so sánh quái gở, nhưng cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn bên này nơi này trọn vẹn tụ tập 8 tên trúc cơ tầng 8-9 tu sĩ. Cũng xem như rất có thực lực, có lẽ có thể cùng cái này lam băng thiểm điệp tiến hành một trận chiến. Chu Á ánh mắt lại càng kỳ quái, còn có mặt khác tà ma tu sĩ mang theo lam băng thiểm điệp xâm nhập vào Bồng Lai Tiên Tông linh quả tranh đoạt chiến. Ai lại có bản lãnh này? Man Thiên Quá Hải, tránh thoát Bồng Lai Kim Đan các trưởng lão điều tra. Được, Chu Á im lặng một thoáng, gật đầu, này tòa hỏa mãng hang rắn bên trong chúng trúc cơ tu sĩ đều muốn giết sạch. Ai chết trước sau chết, có cái gì khác nhau? Đến mức cái kia Kim Đan Lam băng thiểm điệp, không quan trọng một con thấp linh trí linh điệp, bị một tên trúc cơ tu sĩ thao túng mà thôi, như thế nào đối thủ của hắn? Chu Á lộ ra một tên lạnh lùng chế giễu vẻ. Đáng tiếc, chúng tu sĩ đều đang khẩn trương đề phòng Tô Trần cái này cường địch. Căn bản không người lưu ý đến Chu Á vẻ mặt. Tô Trần thở dài, hắn không có cách nào nói rõ lý do. Chính mình vì sao có thể né tránh Kim Đan trưởng lão điều tra. Mang theo Kim Đan linh sủng tiến vào Vu Sơn bí cảnh. Huống hồ, giải thích cũng vô dụng. Bọn hắn một mực chắc chắn hắn liền là giết chết chúng đồng tông tà tu. Khẳng định cũng sẽ không nghe hắn nói cái gì. Vậy liền nhất cổ tác khí hướng giết ra ngoài đi. Mình mang lấy băng tằm ẩn thân áo choàng. Ngược lại cũng không có người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Chỉ cần giết ra hỏa mãng hang rắn. Đem lam băng thiểm điệp thu nhập linh sơn bên trong. Cũng không ai hội hoài nghi đến trên người hắn. Coi như Kim Đan trưởng lão đối hết thảy trúc cơ tu sĩ lần nữa soát người. Một dạng lục soát không ra bất kỳ khả nghi đồ vật tới. Hắn vỗ lam băng thiểm điệp. Hai cánh chợt vỗ, liền nổ bắn ra mảng lớn lăng lệ cuồng bạo phong nhận. Hướng rất nhiều trúc cơ tu sĩ bổ chém tới. Xáo trộn bọn hắn phủ kín vây quét. Lam băng thiểm điệp bổ ra đao gió. Uy lực khủng bố. Cùng một tên phong hệ Kim Đan tu sĩ thi triển phong hệ đại pháp thuật uy lực không sai biệt lắm. Chỉ một chiêu cuồng bạo phong nhận, chúng trúc cơ hậu kỳ các tu sĩ liền gà bay chó chạy. Tế ra riêng phần mình phi kiếm, pháp lá chắn chờ rất nhiều pháp khí, bối rối trông đỡ đánh tới đao gió. Cùng lúc đó, lam băng thiểm điệp tại chật hẹp hang rắn bên trong hối hả lấp lánh. Dùng tốc độ cực nhanh né tránh, đối diện rất nhiều phi kiếm pháp khí tập kích, liền, tu sĩ trong đám người vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiết họ thanh niên tu sĩ lạnh cả tim, hắn cảm thấy không thích hợp, này tiếng kêu thảm thiết là theo phía sau hắn, hang rắn bên ngoài phía sườn truyền đến, mà không phải phía trước, nghênh chiến lam băng thiểm điệp mấy tên tu sĩ. Chu Á, ngươi làm gì? Không, ngươi không phải Chu Á. Ngươi là ai? Hắn nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Chu Á. Chỉ gặp Chu Á vẻ mặt âm trầm, một con tay khô héo chộp vào cùng tiết họ thanh niên đồng bọn mà đến một tên trúc cơ tu sĩ cái ót chỗ phá đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu nguyên thần của hắn nguyên khí. Chúng tu sĩ đều tại cùng Tô Trần Lam băng thiểm điệp chém giết, chỗ nào đề phòng đằng sau đột nhiên lọt vào tập kích, bị Chu Á tùy tiện đắc thủ. Chu Á không để ý tiết họ tu sĩ, một tay vứt bỏ bị hút khô nguyên khí tên kia trúc cơ tu sĩ. Hắn đột nhiên há miệng ra, nổ bắn ra một ngụm ánh xanh lấp lánh tam giai mộc hệ nguyên thần phi kiếm, hóa thành một thanh uy lực kinh khủng mấy trượng thanh kiếm, hướng chúng trúc cơ tu sĩ chạm tới. Kim đan tu sĩ có được kinh khủng thần niệm cùng pháp lực, có thể phát huy tam giai nguyên thần pháp khí toàn bộ uy lực, xa hoàn toàn không phải trúc cơ tu sĩ dùng một kiện tam giai nguyên thần pháp khí có khả năng ngăn cản. Kim đan tu sĩ, làm sao còn kim đan tu sĩ chui vào trận này linh quả tranh đoạt chiến? Mạnh Nhiễm, tiết họ thanh niên chờ sáu tên trúc cơ tu sĩ dọa đến vong hồn đại mạo. Trước có một con kim đan cấp lam băng thiểm điệp cuồng lưỡi đao bạo kích, sau có một tên kim đan tu sĩ ngăn chặn hỏa mãng hang rắn tập kích phía sau, bọn hắn dù có kinh thiên tuyệt thế chi tài cũng vô lực hồi thiên. Ngắn ngủi một hai cái thời gian nháy mắt, chúng trúc cơ tu sĩ tại một con kim đan linh điệp cùng một tên kim đan tu sĩ hai mặt giáp công phía dưới, chết không nhắm mắt, ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất mà chết. Hỏa mãng hang rắn lại là một chỗ thi thể. Chu Á cầm trong tay một thanh mộc hệ thanh kiếm, treo lên một vệt nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu, nhìn hang rắn bên trong Tô Trần cùng lam băng thiểm điệp. Tiểu hữu bản sự không tệ a, thế mà có thể giấu giếm được Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều kim đan trưởng lão. Mang theo một con kim đan linh điệp tiến đến, dù cho là lão phu cũng chỉ có thể miễn cưỡng cải trang ẩn nấp tu vi của mình mà thôi, không cách nào làm đến điểm này. Mang kim đan linh thú tiến đến, mặc dù không biết ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng người này man thiên quá hải bản sự cũng xem như khó được kỳ tài, thật là khiến lão phu quý tài, có chút không nỡ giết ngươi a. Tô Trần hai con ngươi nhìn chòng chọc vào, cầm kiếm ngăn chặn hang rắn cửa động Chu Á, trong lòng đều là lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc biết vì sao Vu Sơn bí cảnh bên trong sẽ chết nhiều như vậy Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, mà lại đến nay không người nào biết là ai ra tay mà sát minh chủ Lục Bào lão quái. Dù cho là kim đan tu sĩ, cũng cực ít có người đơn đả độc đấu là đối thủ của hắn. Bồng Lai Tiên Tông kim đan các trưởng lão cũng không thể không quần ẩu mới có thể áp chế hắn. Vệ hồn đại pháp tiền bối hẳn là ma sát minh chủ Lục Bào lão quái. Tô Trần nhìn chằm chằm Chu Á, trầm giọng nói, a, thế mà chỉ nhìn một chút lão phu ra tay liền nhận ra ta, đây chính là ly kỳ sự tình. Trúc cơ tu sĩ nhận ra phệ hồn đại pháp thật không nhiều. Ếch, ngươi không phải là Tô tiểu đệ a, liền lão phu đều bị giấu giếm đi qua, ngươi thật đúng là một cái kỳ tài a. Tiểu hữu bái lão phu làm thầy, gia nhập ta ma sát minh như thế nào? Ngươi nếu biết lão phu là Lục Bào lão quái, nghĩ đến cũng biết đạo lão phu bản sự tại toàn bộ trung thổ tu tiên giới kim đan tu sĩ bên trong cũng là năm vị trí đầu nhân vật đứng đầu. Lão phu thật tốt vun trồng ngươi, ngày sau thậm chí có khả năng vị trí minh chủ truyền thụ cho ngươi. Có thể so sánh ngươi tại Bồng Lai Tiên Tông, không được coi trọng, chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Chu Á có chút ngạc nhiên, hắn thần niệm lạ thường mạnh mẽ, mơ hồ phân biệt ra được. Đối diện tên kia thừa cưỡi tại kim đan lam băng thiểm điệp cõng lên ẩn tàng thân hình trúc cơ tu sĩ, là trước kia trên đường cùng nhau cưỡi xe ngựa tới Tô Trần. Nửa tháng trước, Tô Trần cũng bất quá là không quan trọng chút cơ kỳ 6 tầng tiểu tu sĩ mà thôi. Căn bản không có người nào sẽ đi chú ý, lúc nào có bản lãnh lớn như vậy. Tại chúng kim đan tu sĩ không coi vào đâu Man Thiên Quá Hải. Còn có được một con kim đan linh điệp, nhất cử cướp được một cái huyền bí linh quả. Liền này phần bản sự, thả tại bất kỳ một cái nào tông môn thế lực, đây tuyệt đối là đỉnh cấp kỳ tài, trở thành kim đan tu sĩ cơ hồ là chắc chắn sự tình. Hắn quý tài chi tâm tăng nhiều, thậm chí ghen ghét, Bồng Lai Tiên Tông bên trong thế mà cất giấu như thế một cái đỉnh tiêm kỳ tài. Nhưng nếu là không có thể để cho hắn sử dụng, định thành họa lớn, tất phải giết. Chuyện này, tiền bối nếu mời chào, có thể hay không cho một cái huyền bí linh quả? Trong tay của ta liền một cái linh quả, chỉ sợ không cách nào bảo đảm đột phá kim đan còn kém một chút. Tô Trần không khỏi lộ ra vẻ do dự, tựa hồ tại thận trọng cân nhắc. Ha ha, không quan trọng một cái linh quả mà thôi. Dễ nói, coi như nhường hai cái cho ngươi cũng được. Chu Á nghe vậy không khỏi cười to. Không quan trọng một ít miếng huyền bí linh quả mà thôi. Cái này có cái gì không thể. Ngược lại Vu Sơn bí cảnh bên trong có 10 cái. Đều là Bồng Lai Tiên Tông đồ vật. Hắn cầm 7 viên huyền bí linh quả. Cũng đầy đủ chính mình chữa thương dùng. Cũng mà còn có dư thừa. Nhường mấy cái cho Tô Trần cũng không sao. Chỉ muốn mời chào Tô Trần. Mà sát minh mấy năm về sau. Đem nhiều một tên tâm cơ thâm trầm mà thực lực mạnh mẽ kim đan cấp tu sĩ trưởng lão. Chắc chắn trở thành hắn trọng trấn ma sát minh mạnh mẽ trợ lực. Phốp, trong chốc lát, làm bằng thiểm điệp một cái bùng lên. Chớp mắt di động trăm trượng. Chu Á chính đại cười. Một cái sơ sẩy, không có có thể ngăn cản. Bị lam băng thiểm điệp lóe lên một cái xuyên qua. Theo hỏa mãng hang rắn bên trong chạy trốn sơ kỳ. Tô Trần phủ phục tại lam băng thiểm điệp cõng lên. Nhường lam băng thiểm điệp điên cuồng phát động lấp lánh pháp thuật. Điên cuồng đào mệnh, bái lục bào lão quái vi sư. Gia nhập ma sát minh. Thiên phong hạp ma sát minh đều đã bị Bồng Lai Tiên Tông đánh hủy diệt. Bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn thật tốt Bồng Lai Tiên Tông đệ tử không làm. Đồ đần mới có thể bái lục bào lão quái sư phụ. Tiền đồ cái gì? Hắn tại bất kỳ địa phương nào đều có. Không cần lục bào lão quái tới bố thí hắn. Đến mức huyền bí linh quả. Trong tay hắn đã có một cái. Mình tại Linh Sơn loại, liền cùng không quan tâm cái khác 9 cái huyền bí linh quả rơi ở trong tay ai. Chỉ là, Tô Trần không muốn cùng này lục bào lão quái liều mạng. Cho dù có kim đan lam băng điệp cùng kim đan quỷ tu trang lục y tương trợ, hắn cũng cảm thấy quá bất chấp nguy hiểm. Này lục bào lão quái hoành hành trung thổ tu tiên giới mấy trăm năm. Không phải bình thường lợi hại. Đấu ai chết ai sống. Vậy coi như khó nói. Dù sao hắn mới chúc cơ kỳ mà thôi. Cùng một tên từng trải kim đan tu sĩ chém giết. Rất là ăn thiệt thòi. Hết thảy chờ chính mình trở thành kim đan tu sĩ. Lại nói. Hừ. Tiểu tử dám lấn ta. Người này là muốn chết. Chu Á không nghĩ tới Tô Trần một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ. Lại dám ở trước mặt hắn giở trò lừa bịp, tức giận đến mãnh liệt ho khan vài tiếng, không khỏi mắt lộ ra hai đạo âm tàn hàn mang. Nếu không nguyện ý quy thuận, vậy liền đi chết. Lục bào lão quái ném ra ngoài một thanh thanh mộc phi kiếm, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hơn 10 trượng cầu vồng, cực kỳ nhanh chóng độ truy hướng Tô Trần thừa kỵ lam băng thiểm điệp. Hắn mặc dù thân chịu trọng thương, một thân kim đan hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ 3 tầng thực lực. Nhưng đây cũng không phải là không quan trọng một con kim đan sơ kỳ 1 tầng lam băng thiểm điệp có thể chống cự, làm bằng thiểm điệp lóe lên bay ra trăm trượng, lao ra hỏa mãng hang rắn, thẳng tắp hướng phía trước lấp lánh. Hắn thậm chí không dám cải biến phương hướng, bất luận cái gì quanh co phương hướng đi tới, đều sẽ dẫn đến hắn cùng lục bào lão quái khoảng cách bị rút ngắn. Không ngừng hướng phía trước chớp liên tục, tốc cực nhanh, mấy cái chớp mắt đến hơn mấy chục dặm bên ngoài, mong muốn vứt bỏ lục bào lão quái. Nhưng Tô Trần quay đầu nhìn một cái, lại kinh hãi phát hiện, lục bào lão quái tốc độ phi hành đồng dạng kinh khủng. Không có chút nào bị lam băng thiểm điệp cho kéo xuống. Khẩn cấp truy đuổi tại 1-2 ngàn trượng về sau. Phải chết, Tô Trần không khỏi lo lắng. Song Tử Phong vị trí tại Vu Sơn bí cảnh vùng đất trung ương. Cách lá chắn toàn bộ Vu Sơn bí cảnh màn ánh sáng trận pháp rìa. Ước chừng có hơn 4 ngàn dặm xa xôi. Phiền toái nhất chính là, hắn là nhắm hướng đông phương hướng phi hành, mà Vu Sơn bí cảnh lối vào tại phía tây. Bồng Lai Tiên Tông hơn 10 tên kim đan các tu sĩ đều tại lối vào phụ cận, chờ đợi lấy hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ hoàn thành linh quả tranh đoạt chiến. Hắn bị lục bào lão quái chặn lại, không dám quay đầu đi hướng kim đan các tu sĩ cầu viện. Chỉ có thể liều lĩnh hướng phương đông đào mệnh, để tránh bị lục bào lão quái truy đuổi qua. Siêu, siêu, một đạo kinh người lam băng ánh sáng, một đạo màu xanh cầu vồng, một trước một sau truy đuổi, lướt qua Vu Sơn bí cảnh bầu trời. Vu Sơn bí cảnh bên trong, Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều là kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia hai đạo không chút kiêng kỵ kim đan cấp bóng mờ. Mấy canh giờ về sau, Tô Trần liền đến bí cảnh biên giới, liều lĩnh hướng tòa kia khổng lồ màn ánh sáng đại trận đánh tới. Màn sáng đại trận lực phòng ngự khá cao, trúc cơ tu sĩ mở không ra, cần kim đan kỳ tu vi mới có thể mở ra. Tô Trần quyết tâm, vỗ tay tế ra một chút ẩn ý hồ lô. 5-6 chuôi nhị giai cực phẩm thiểm thước phi kiếm bộc phát ra tất cả uy lực, hướng màn sáng lá chắn đánh tới. Đồng thời, lam băng thiểm điệp cũng hai cánh vỗ, tuôn ra một mảnh mạnh mẽ đao gió. Oanh, màn sáng lá chắn bị phi kiếm cùng đao gió hợp lực, cưỡng ép đánh xuyên qua một vài trượng lỗ lớn. Lam băng thiểm điệp trong nháy mắt phá không mà ra, lao ra Vu Sơn bí cảnh. Lục bào lão quái nghẹn thở ra một hơi muốn giết Tô Trần. Không cho Tô Trần chạy trốn, truy đến màn sáng lá chắn, huy kiếm bổ ra một đạo trượng lớn lỗ hồng, đi theo xuyên qua Vu Sơn bí cảnh màn ánh sáng lá chắn. Cái kia màn sáng lá chắn chính là một tòa siêu cự hình trận pháp, có được mạnh mẽ tự lành năng lực, chớp mắt khép lại, khôi phục nguyên trạng, thế nhưng rung động mạnh mẽ, đưa tới gợn sóng, lại cấp tốc hướng chỗ xa xa truyền ra ngoài. Bằng, cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.